Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1105, chương 1083 ẩn núp. Tình cảm mãnh liệt qua đi chính là hư không? Đối với phản vật chất bom nghiên cứu hạ màn sau, Mr. Fantastic lý trí trở về. Cuối cùng nhớ tới, sợ cái này từ, hắn sợ chính mình dốc hết tâm huyết chế tạo ra bom phá hủy nhân. Loại, phá hủy địa cầu, phá hủy hắn gia đình, thật sự không được liền dùng cái này tới mặt tiêu đi. Ở hắn phòng chính, giữa bày một khối bật lửa giống nhau kim loại chế phẩm. Đúng là Daisy đã từng gặp qua một lần trung cực lau đi giả, nơi này chứa đựng một bộ phận Wanda hỗn độn ma lực. Lại dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn tiến hành rồi nhưng không tính ưu hóa. Là Mr. Fantastic trong tay lớn nhất vũ khí sắc bén, ở phụ không gian chiến đấu lúc sau. Daisy yêu cầu hắn giao ra trung cực lau đi giả. Mr. Fantastic đem cái kia tổn hại giao đi ra ngoài. Ai cũng không nghĩ tới hắn lúc trước làm hai cái. Daisy vẫn luôn cho rằng thứ này độc nhất vô nhị đâu, cái này cũng là ma pháp sao. Đối với dùng trung cực lau đi giả trực tiếp tiêu trừ phản vật chất bom sự, hắn đã phía trước phía sau tự hỏi rất nhiều lần. Lý luận thượng có thể hóa giải phản vật chất bom, nhưng hắn vẫn luôn không hoàn toàn hạ quyết tâm. Bởi vì trung cực lau đi giả trung năng lượng rất ít, dùng một lần hơn phân nửa liền hủy. Cuối cùng Mr. Fantastic đem sở hữu vật nguy hiểm đều kiểm tra rồi một lần, dùng chính mình đặc chế mật mã khóa phong tỏa toàn bộ phòng. Xác nhận không có lầm sau, đóng cửa mật thất, lái xe tiếp tức phụ đi. 1 phút, 5 phút, 10 phút, ở 1 giờ sau, trung cực lau đi giả mặt ngoài xuất hiện một sợi nhỏ đến khó phát hiện xương đen, mơ mơ hồ hồ hình. Người hư ảnh từ giữa thong thả hiện lên ra tới, nếu Daisy ở chỗ này, nàng sẽ nhận ra đây là tròn hình chiếu, một cái không đến nguyên bản hình chiếu một phần vạn mảnh nhỏ. Dựa vào trung cực lau đi giả chung về điểm này hỗn độn ma lực hắn lại về rồi, thử hai lần. Không được, Mr. Fantastic thiết trí phòng ngự cơ chế thực nghiêm mật. Vô luận là từ ngoại đến nội, vẫn là từ trong tới ngoài, tròn hiện tại điểm này lực lượng liền khống chế một con thỏ đều lao lực. Đừng nói đi ra ngoài, hắn có rất nhiều thời gian. Có thể tiếp tục chờ đãi, kế tiếp mấy ngày gió êm sóng lặng. Trừ bỏ Stark kế hoạch hướng châu Âu vương thất hiến kim, chuẩn bị mua một cái công tước tước vị bị rất nhiều báo chí công bố cùng châm chọc bên ngoài, không có xuất hiện bất luận vấn đề gì, bất quá lúc này Johnson cung không khí có điểm cổ quái. Ở Wanda dần dần khôi phục khỏe mạnh sau, một cái không dung bỏ qua vấn đề liền bãi ở mấy người trước mặt, vô luận là đột nhiên tìm được rồi chính mình thân cha hòa thân muội muội, vẫn là đột nhiên phát hiện chính mình nhiều một đôi ca ca tỷ tỷ. Này đối ca ca tỷ tỷ còn vì chính mình mang đến một chuỗi dài thân thích. Vô luận là nào giống nhau đều là một kiện thực làm người đau đầu sự, Lorna liền rất buồn rầu. Chính mình lập tức liền nhảy ra một đống lớn thân thích. Xa ở mặt trăng Eternal một đám Inhuman không đề cập tới. Ngay cả Daisy đều biến thành nàng thân thích. Loại này thác loạn cảm làm nàng có điểm không biết theo ai, đương một người trải qua quá rất nhiều chuyện, có dài dòng nhân sinh trải qua sau. Như vậy hắn đối mặt bất luận cái gì phức tạp vấn đề đều sẽ đạm nhiên một ít. Đáng tiếc, hiện trường này mấy người đều là thanh niên nam nữ. Vô luận như thế nào cũng cùng trí giả không dính biên, Quicksilver còn hảo. Nhưng là Lorna cùng Wanda liền có điểm biệt nữ. Nguyên bản chỉ là giống nhau quan hệ, hiện tại đột nhiên biến thành tỉ muội. Hai người đều có điểm không biết như thế nào ở chung, ở ăn cơm thời điểm, Lorna nhịn không được hỏi vẫn luôn ở giả bộ hồ đồ đại cục trưởng, uy, người rốt cuộc khi nào biết đến. Lorna hiện tại đối chính mình trước người giám hộ tiểu thư cũng nháo không rõ là cái gì thái độ. Nguyên bản có sùng bái, có cảm kích, còn có mẫu thân tỷ tỷ cùng bằng hữu, nhiều như vậy nhân vật trộn lẫn ở bên nhau một loại cảm tình. Lorna thời thời khắc khắc lấy nàng lời nói việc làm chính mình tấm gương. Nhưng hôm nay nhìn nàng giả bộ hồ đồ bộ dáng liền cảm thấy sinh khí, Daisy khi nào biết đến. xuyên qua phía trước liền biết a, lời nói thật khẳng định không thể nói, ân. Chuẩn xác mà nói là ở Wanda mang thai lúc sau. Thân thể của nàng vẫn luôn không tốt. Ta yêu cầu làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Daisy tự động xem nhẹ kia sẽ Wanda cường tráng vô cùng sự. Thật, Lorna nhìn hiện tại bệnh tật Wanda cũng không phủ nhận một cái quan tâm thê tử. Quan tâm hài tử hình tượng lập tức liền dựng thẳng lên tới. Đừng nói Wanda cái này đương sự. Ngay cả nơi xa nằm bò kẹt cửa nghe lén đại Rachel đều có điểm vì thân cha hành động trầm trồ khen. Ngợi, thật là một cái có đảm đương người tốt. Nguyên bản đối Wanda cái này dã nữ nhân là bất mãn. Nhưng hôm nay dã nữ nhân tựa hồ cùng chính mình tiểu mẹ biến thành thân tỉ muội. Đại Rachel cũng có chút lộng không rõ này trong đó quan hệ hẳn là như thế nào chảy vuốt Wanda đầy. Mặt kích động mà nắm Daisy tay tỏ vẻ cảm tạ. Trong mắt tình ý đều mau không hòa tan được. Quicksilver vội vàng cúi đầu ăn canh. Làm bộ chính mình là cái trong suốt người, Lorna trắng người nào đó liếc mắt một cái. Từ nhỏ liền nhận thức Daisy. Xem như chứng kiến nàng từ nhược biến cường đại bộ phận quá trình. Hai bên lúc ấy không có huyết thống quan hệ. Ăn nhờ ở đậu tổng muốn ôm một ít cẩn thận. Lại chịu đựng quá chuyên nghiệp đặc công huấn luyện cùng công ty quản lý. Lorna cũng không phải là ngốc bạch ngọt giống nhau Wanda. Nàng cảm thấy những lời này có thật có giả, nhưng nàng không thể tưởng được Daisy ở nhận thức nàng. Phía trước liền biết việc này sở hữu nội tình. Chỉ có thể suy đoán là đặc công đầu lĩnh thói quen. Thói quen thu thập các loại tin tức. Thói quen gạt mọi người, thật tốt. Không nghĩ tới chúng ta là tỉ muội. Ta vẫn luôn tưởng có cái muội muội. Wanda gắt gao nắm Lorna tay. Hai người đều là mất máu quá nhiều. Bàn tay một cái tái nhợt. Lorna có điểm không thói quen như vậy thân mật. Nhưng vẫn là không có tránh thoát, hai tỉ muội bắt tay. Điểm này làm Daisy thật cao hứng. Các nàng có thể hòa thuận chính là vạn tuế. Đến nỗi bên cạnh Quicksilver. Căn bản không cần suy xét hắn ý kiến, cơm nước xong chúng ta đi ra ngoài cưỡi ngựa đi. Có người tặng ta hai thất thuần huyết mã. Nghe nói phi thường xinh đẹp. Pietro cùng Crystal cũng tới. Ta ở bờ biển còn có hai con du thuyền cùng một cái vớt đội tàu. Có hay không hứng thú đi xem 16 thế kỷ trầm thuyền. Không thể không nói nhìn đến một dương đồng vàng bị vớt ra tới. Ta liền đặc biệt vui vẻ, Quicksilver cùng Crystal bị nàng tự động phân chia tới rồi người một. Nhà phạm trù, con Crystal không cưỡi qua ngựa. Có điểm nóng lòng muốn thử. Quicksilver đối cưỡi ngựa không có hứng thú. Hắn có thể cõng cái gọi là thuần huyết mã chạy 1 vạn cây. Nhưng là vớt trầm thuyền ngẫm lại vẫn là rất có ý tứ. Ha ha ha ha. Thế nào? Có phải hay không tâm tình sung sướng không ít? Sicily nữ đại công đôi tay chống nạnh. Cười đến miễn bàn nhiều vui vẻ. Trải qua mấy ngày thăm dò cùng tính toán. Nàng vớt công ty đang tới gần Ai Cập hải vực vớt lên một con thuyền 16 thế kỷ vận chuyển. Thuyền, vô dụng siêu cấp thị lực, cũng không tự mình xuống biển. Nàng vẫn luôn làm một cái nhu nhược thiếu nữ đãi ở du thuyền thượng xem công nhân nhóm vội. Chăng, cái gì hương liệu? Tơ lụa tự nhiên là toàn ngâm nước nóng. Nhưng mười mấy dương đồng vàng lại làm nàng hưng phấn không thôi. Hiện trường nơi này có một cái. Tính một cái. Bao gồm đại Rachel đều biết nàng tính tình. Tự nhiên sẽ không ở nàng mặt rồng đại diệt thời điểm mất hứng. Mấy người thấu thú mà phụ họa hai câu, đại cục trưởng liền điểm này yêu thích. Đại gia có thể làm được lẫn nhau bao dung, Wanda liền làm ra một cái ngươi hảo bổng bổng biểu tình. Lorna cũng trái lương tâm mà khen tặng hai câu. Hết chương.